Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, đệ 1439 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 47, sao ngay cả một mảnh dung thanh cũng nghi hoặc hỏi, tử mi cô nương, ngươi lời này rốt cuộc có ý tứ gì? Ta phụ thân trước kia chẳng lẽ cùng ngươi nãi nãi có cái gì không tốt liên quan sao? Như thế nào sẽ không có? Năm đó ta nãi nãi chưa kết hôn đã có thai. Nháo đến dư luận xôn xao. Vô pháp ở kinh thành đại đi xuống. Bởi vậy chơi mất tích. Đường đường một cái kinh thành danh môn khuê tú. Không thể không ẩn danh chôn họ gả cho một cái ở nông thôn cày ruộng nông dân. Quá nghèo khó nông phụ sinh hoạt, thê thảm cả đời. Mà ngươi hiện tại lại luôn miệng nói cùng nàng không có bất luận cái gì liên quan. Này thật sự là quá vô tình vô nghĩa. Nếu các ngươi chi gian không có bất luận cái gì liên quan hệ. Phụ thân ta liền sẽ không lớn lên cùng ngươi cùng dung thanh thúc thúc như vậy tương tự. Trên đời này, rất nhiều chuyện đều có thể gạt người. Duy độc bên ngoài đặc thù không lừa được, Dương Tử Mi càng nói càng sinh khí. Cô nương, ngươi này rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi nãi nãi chưa kết hôn đã có thai cùng ta có quan hệ. Phụ thân ngươi cùng thanh nhi lớn lên giống. Lão nhân nghi hoặc dò hỏi. Cô nương, ta tưởng ngươi khẳng định là hiểu lầm ta phụ thân. Hắn tuyệt đối không phải là cái loại này bội tình bạc nghĩa người. Dung thanh cũng đại thể mình. Bạch Dương Tử Mi ý tứ. Vội vàng, giải thích nói. Này trong đó nhất định có hiểu lầm. Mani khẳng định là hiểu lầm. Ta cùng Tằng Tuệ tổng cộng thấy không đến 3 lần, cùng nàng lời nói đều không có nhiều lời vài câu, chỉ biết là nàng là lúc ấy bị phong làm kinh thành đệ nhất khuê tú, lão nhân đầy đầu mờ mịt giải. Thích nói, nghe được lời này, Dương Tử Mi hơi hơi giật mình, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không phải nói dối, chẳng lẽ... Chính mình thân ra ra có khác một thân. Hoặc là nói là trước mắt này lão nhân huynh đệ. Ba, nàng nói có thể là đại bá. Dung thanh bỗng nhiên cúi đầu, đưa lỗ tai đối lão nhân nhỏ giọng nói một câu. Dương Tử Mi thính lực nhanh nhạy, tự nhiên nghe thấy hắn thanh âm ni. Quả nhiên, chính mình thân ra ra có thể là có khác một thân, mà không phải trước mắt bị này lão nhân. Khó trách chính mình sẽ không có cái loại này thân duyên thân thiết cả. Mani Dung thúc thúc, ngươi đại bá đâu? Dương Tử Mi cũng không muốn làm quá nhiều cọ sát, trực tiếp hỏi. Ngươi nghe thấy được? Dung thanh rất là nghi hoặc, hắn cảm thấy chính mình vừa rồi nói chuyện thanh âm rất tiểu nhân. Ân, nếu ngươi cũng nghe thấy, ta cũng liền thẳng thắn đi. Ngươi nói người cũng không phải ta phụ thân, rất lớn có thể là ta đại bá. Dung thanh nói, trước kia đại ca cùng Tằng Tuệ cô nương đích xác đi được tương đối gần. Ta sở dĩ hội kiến quá nàng cũng là vì đại ca. Lão nhân cũng ra tiếng nói, vậy không có sai. Dương Tử Mi có điểm gấp không chờ nổi dò hỏi, người khác đâu? Hiện tại ở nơi nào? Hắn đã không hỏi chuyện xưa tích cũ. Lão nhân ngữ khí nhàn nhạt nói, có ý tứ gì? Dương Tử Mi tâm chợt lạnh. Hắn đã chết? Không chết. Xuất gia. Dung thanh ra tiếng nói, xuất gia? Ra cái gì ra? Đi nơi nào? Dương Tử Mi nhất thời không có phản ứng lại đây. Ở trên núi quy y làm hòa thượng. Làm hòa thượng? Dương Tử Mi khiếp sợ đến há to miệng, thiếu chút nữa khép không được. Nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến, nàng đau khổ tìm kiếm thân ra ra xuất ra làm hòa thượng. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ân, ở nhanh nhạy chùa. Nếu ngươi thật cảm thấy ngươi nãi nãi cùng ta đại bá có liên quan, vậy đi trên núi tìm hắn đi. Hắn pháp hiệu kêu Giác Tuệ. Dung Thanh nói, nhanh nhạy chùa, Giác Tuệ, như thế nào đều có một cái tuệ tự. Không phải là bởi vì chính mình nãi nãi tăng tuệ đi. Dương Tử Mi hướng Dung Thanh tìm hiểu nhanh nhạy chùa vị trí, tùy tiện hàn huyên vài câu, cũng liền lui đi ra ngoài, tìm được Tiểu Thiên bọn họ. Sao sao sao Giáng sinh vui sướng, ngủ ngon, hết chương.